Phàm Tiên Chi Lữ, chương 85, Thiên Võng Thương Hội, góc truyện audio.com. Đại tự nhiên vĩ đại và bí ẩn, con người đã mất hàng trăm vạn năm chiến đấu chống lại sức mạnh của nó. Thời xa xưa khi lực lượng tự nhiên còn mạnh mẽ và bí ẩn, nó được coi là siêu nhiên. Được trở thành thần thánh, chính sự nhân cách hóa các lực lượng như bão táp, sấm sét, động đất, thủy triều đó càng thể hiện ước muốn chinh phục tự nhiên của loài người. Dần ra theo đà phát triển của sinh linh tối cao trên trái đất, biệt danh của loài người, những bức màn bí ẩn của thiên nhiên đã được sáng tỏ. Người ta từ chống lại đã có thể tạo ra gió bão, sấm chớp, thậm chí là thủy triều. Thời đại kim khí, việc phát minh ra hệ thống điều hòa khí hậu nữ thần tự nhiên đã làm cho trên toàn trái đất không hề còn thiên tai nữa. Nó là một hệ thống khổng lồ kiểm soát năng lượng toàn cầu gắn với hạch tâm của trái đất. Với tốc độ tính toán siêu hạng, nó có thể phát hiện và xử lý ngay cả những biến động rất nhỏ như sự vận động của khí quyển hay những chấn động lớn hơn như thủy triều, hải lưu dưới đáy đại dương hay các đứt gãy địa tầng. Khi phát hiện ra những biến động có hại, nó sẽ ngay lập tức đưa ra phương pháp xử lý. Rồi những cỗ máy sửa chữa trái đất sẽ làm việc tiếp theo. Hệ thống này nằm tại Hy Mã Lạp Sơn. Nóc nhà của thế giới cũng là một khu vực siêu cấp của toàn nhân loại. Khi thời đại kim khí đạt đến cực thịnh, trí tuệ nhân tạo ra đời, đặc biệt là phát kiến ra năng lượng nguyên tinh, năng lượng cơ bản của vũ trụ, hệ thống nữ thần tự nhiên đạt đến một tầm cao mới. Trái đất như hoàn toàn bị lột trần, các ngành khoa học, các lý thuyết trước kia bây giờ đã chỉ còn là những lưu ký lịch sử. Con người đã tưởng rằng mình đã chiến thắng tự nhiên, làm chủ hoàn toàn bầu trời bao la. Các ngành khoa học mới như lượng tử thời không, vật lý thám hiểm, tinh văn, ra đời với khát khao chinh phục vũ trụ, tìm kiếm một vùng đất cư trú mới cho dân số đang bùng nổ của địa cầu. Nhưng vừa mới chạm vào vũ trụ, sự tự tin đó đã lập tức bị dập tắt. Những tư liệu hình ảnh gửi về từ hơn 10 chiến hạm cấp E9. Thành tựu cao nhất lúc bấy giờ, được gửi đi để do thám những hệ sao gần nhất, đã gây ra một cú sốc thực sự. Nhân loại từ đó biết rằng cái đại tự nhiên mà họ chinh phục thực ra chỉ là một góc áo của đại tự nhiên vũ trụ. Họ mới biết rằng nòi giống có lịch sử trăm vạn năm này cũng chỉ là một tộc thấp kém mà thôi. Cũng may họ còn có thứ để tự hào, đó là kiến thức tu luyện xa xưa được khai quật. Chính thứ được coi là trò hề của những người xưa lạc hậu đó lại cứu rỗi họ, chứ không phải những cỗ máy hạt nhân có thể hủy diệt bản thân địa cầu. Nhân loại từ đó tiến nhập thời đại vũ trụ. Cái tên vũ trụ đó cũng như một nhắc nhở và ước mong của toàn thể nhân loại. Anh về rồi sao? Có mệt không? Phạm Vũ mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc. Thân hình ông nhá nhem dưới ánh mặt trời lặn. Công việc của ông ở tại cảng của Thành Long Đỗ cách nhà một khoảng khá xa. Thời đại này quy hoạch kiến trúc đạt đến trình độ rất cao. Mỗi một tòa thành lớn đều trở thành một phức hợp kiến tạo chuẩn mực. Tất cả các khu vực đất đai tiện ích đều được sử dụng với hiệu suất tối đa. Trong đó khu cảng là một vị trí chiến lược đối với một tòa thành thị. Tuy nhiên không phải làm công ở đó là có chỗ tốt hay địa vị quan trọng gì. Ngày nay robot, thậm chí các loại người máy cơ khí đã thay thế hầu hết nhân lực. Việc của những người như Phạm Vũ chính là bảo trì máy móc, tiếp nhiên liệu cho robot hay các thiết bị tự hành cùng giám sát canh chừng chúng hoạt động. Công việc cũng không có gì phức tạp, nó tương tự như bảo vệ công trình xây dựng của thời xưa vậy. Anh không sao, Phạm Vũ khoát tay trả lời. Ông bước đi vững vàng qua khe cửa nhưng trong lòng đổ mồ hôi. Hôm nay công việc mệt hơn thường lệ do có sự cố máy móc. Ở lứa tuổi hơn 40 của ông vào thời đại này vẫn chưa tính là xế chiều. Thế nhưng do tu vi bị hao tổn nên rất nhiều năng lượng gen đã mất đi. Tu luyện giả nếu bị mất đi tu vi thì còn đáng sợ hơn người thường bị bệnh. Gen tế bào sẽ xuống cấp, sinh mệnh lực bị tổn hại. Người đó sẽ rơi vào trạng thái suy giảm chức năng gen trầm trọng. Cũng may Phạm Vũ luôn chăm chỉ tập luyện theo các phương pháp rèn luyện. Điều đó đã làm chậm lại quá trình suy giảm chức năng gen. Tuy làm việc ở bến cảng không nặng nhọc lắm nhưng cũng có lúc nó rất bận rộn. Đó cũng là công việc duy nhất hiện tại mà một tu luyện giả có thể làm. Phạm Vũ về nhà đi vào phòng tắm một lúc thì mùi hương thức ăn đã tràn đầy căn nhà nhỏ của họ. Khi ông bước ra căn phòng vừa là phòng khách vừa là phòng giải trí. Vừa là phòng ăn thì đã có một bàn đầy thức ăn ngon mắt đặt ở đó. Anh, ngồi xuống ăn đi, Thu Nguyệt bước ra với một tô canh ngũ vị đang bốc khói. Trong ánh mắt bà tràn đầy niềm hạnh phúc, không biết con đi huấn luyện sát hạch sao rồi, bao giờ nó mới về. Đang ăn thì Thu Nguyệt bỗng hỏi, tuy đã cố che giấu nhưng trong mắt bà vẫn hiện lên vẻ lo âu. Phạm Ngọc đi đã hơn một tuần rồi, em đừng lo, con nó lớn rồi, Nam Nhi là phải xông pha. Còn phía trường học anh cũng đã thăm dò rồi. Bọn nhỏ không sao cả. Chỉ là thời gian huấn luyện lần này hơi dài hơn thường lệ mà thôi. Phạm Vũ cố gắng an ủi. Thực ra ông đâu có thăm dò được gì từ trường học. Mấy hôm trước, ông cũng đã thử dò hỏi nhưng hoàn toàn không có kết quả. Ngay cả bạn thân của Phạm Ngọc là Nguyễn Quân có người cha làm trong quân doanh Hồng Hà cũng không biết tin tức cụ thể nào. Phạm Vũ theo trực giác cảm thấy mùi vị nguy hiểm của nhiệm vụ lần này mà bọn Phạm Ngọc trải qua. Tuy Phạm Ngọc không nói rõ nhưng dựa vào kinh nghiệm từng trải ông vẫn có thể đoán được chút ít. Một nhiệm vụ bí mật ngay cả những sĩ quan cao cấp hay người thân cũng không cho biết cụ thể thì không đơn giản. Tuy vậy ông vẫn không ngăn cản con. Có những điều chỉ đàn ông với nhau mới hiểu. Mong nó sớm về. Thu Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng đáp lại. Nếu là những người mẹ của những gia đình bình thường khác có thể không hiểu nhưng bà lại rất hiểu hai người đàn ông trong cái nhà này. Trong mắt họ đầy chờ mong, đầy khát vọng hướng tới cái thế giới to lớn ngoài kia. Bà đã từng thấy ánh mắt khát khao tột cùng đó khi chồng mình còn trẻ. Cũng đã thấy ông thất vọng chán trường khi mấy đi khả nay tu luyện. Rồi sau đó khi thấy con lớn lên. Có thành tựu thì ánh mắt ấy lại như nhân lên gấp bội. Biết vậy nên Thu Nguyệt chỉ âm thầm cầu nguyện cho con. Reng reng, chuông cửa vang lên, Phạm Vũ nhíu mày, không biết ai lại đến vào lúc chạng vạng này. Để anh ra mở cửa, thấy vợ mình định đứng lên thì Phạm Vũ ngăn lại, ông như nhớ ra điều gì đó nên tiến tới mở cửa. Cạch, Phạm Vũ chạm nhẹ ngón tay lên ổ khóa, cánh cửa tự động mở ra. Bên ngoài đang đứng bốn người trong đó ba người hết sức cao lớn đeo kiếng đen mặc đồ lễ phục phương Tây cổ điển cùng một thanh niên dáng người tầm. Vừa ăn mặc đồ thể thao màu sắc rất nổi bật, người thanh niên này khuôn mặt có chứa nét phương Tây cùng phương Đông trộn lẫn chứng tỏ là con lai. Hắn đứng khoanh hai tay để lộ ra những hình xăm kỳ quái. Đầu ngẩng lên cao ngạo không thèm để ai vào mắt, Xavier Lung trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Vốn việc hôm nay không cần đích thân hắn đến nhưng vì chuyện này liên quan đến người kia hắn cần đến xem một chút. Các vị là, Phạm Vũ nghi hoặc hỏi, những người này nhìn qua cũng biết thuộc tầng lớp cao, không hiểu sao lại xuất hiện trước cửa nhà ông lại còn bấm chuông. Ông chắc là Phạm Vũ, người được Vũ Luân Thánh Điện chọn, cũng chính là kẻ gây thương tích cho Long Gia Nhị Công Tử 20 năm trước. Xavier Lung không trả lời mà hỏi ngược lại. Hắn nói tiếng địa cầu pha khẩu âm phương Bắc. Ngày nay tiếng địa cầu là ngôn ngữ chung được sử dụng trên toàn trái đất. Nó là một hệ ngôn ngữ tiên tiến dựa theo ngôn ngữ vũ trụ được tạo ra. Lúc đầu Xavier Lung cũng không để ý lắm chỉ sai thuộc hạ đi tìm hiểu một chút thông tin về kẻ đã đánh bại Long Thái. Em trai của Long Vũ Thiên. Tuy Vũ Thiên đại ca tỏ vẻ không quan tâm nhưng bản thân hắn biết mình cần để tâm một chút. Thân là thiếu chủ của Thiên Võng Thương Hội, một trong hai thương hội lớn nhất trái đất thì chút việc nhỏ này không là gì cả. Về phương diện tình báo thì chỉ có Ám Minh Tập đoàn cùng Hội Mặt Trăng. Một tổ chức tình báo của Liên minh mới sánh bằng bọn họ. Khi đọc tới tư liệu thu thập được thì hắn bỗng thấy tò mò. Hóa ra gia đình này cũng không tầm thường chút nào. Phạm Vũ cũng tính là một người nổi bật nhưng không đáng kể gì. cái gây chú ý của hắn là người này từng là thành viên của Vũ Luân Thánh Điện. Một thế lực thần bí nhất trên trái đất. Chỗ đó ngay cả hai thương hội cũng không cách nào thăm dò và cũng không dám thăm dò. Bọn họ đã mất biết bao cường giả cho nỗ lực tìm hiểu về nó. Ngay cả cường giả cấp nguyên tinh cũng bị giết chết không có lực phản kháng. Hơn thế nữa, Phạm Vũ này còn là tình địch của Long Vô Nhị. Có thể ít người biết đến nhị công tử của Long gia 20 năm trước nhưng Xavier Lung biết rõ người kia đáng sợ thế nào. Long gia có được vị trí như hiện tại chính là nhờ kẻ đó. Ngay cả Alexander Lung, cha của hắn tức là đương kim chủ tịch của Thiên Võng Thương Hội cũng sợ hãi khi nhắc đến người này dù đã 20 năm trôi qua. Các người là ai? Phạm Vũ nghe nhắc đến tên kia thì trầm mặt xuống. Mối hận trong lòng ông vẫn còn nguyên như ngày nào. Ông già không nên nóng nảy. Chúng tôi là người của Thiên Võng Thương Hội. Đây là thiếu chủ Xavier Lung, một tên trong ba tên to con phía sau lên tiếng răn đe. Phạm Vũ cũng biết đám này không tầm thường nhưng khi nghe đến hai chữ Thiên Võng thì cảm thấy hoảng sợ và lo lắng. Thế lực kia quá lớn, 1 triệu vũ trụ tinh cũng là mượn từ một chi nhánh ngân hàng của bọn họ. Nhưng Phạm Ngọc tháng trước đã lấy tiền bồi thường từ nhiệm vụ vua tím trả hết rồi. Không biết sao bọn này còn đến đây. Chúng tôi đã trả hết nợ rồi. Không biết chúng tôi có thể giúp được gì các vị? Phạm Vũ hỏi lại, ông thầm nghĩ bọn này đến đây rất có thể muốn gây hấn gì đó nên mềm mỏng xuống. Thế lực này quá lớn đối với một bình dân như ông. Chúng tôi tìm Phạm Ngọc muốn mời hắn đi nói chuyện một lát. Xavier Lung nhàn nhạt nói, hắn muốn đích thân giải quyết chút phiền tới nhỏ này cho Long Vũ Thiên. Tư liệu kia có chút thú vị, trong đó miêu tả quá trình trưởng thành của Phạm Ngọc, từ nhỏ tới lớn ra sao cả việc trở về từ nhiệm vụ do thám trên chiến hạm vua tím vốn là bí mật cao cấp cũng nói rõ. Đặc biệt nhất là thông tin hắn đã đạt đến cấp tinh vân chiến tướng. Thêm vào đó Xavier Lung cũng cảm thấy có chút tức giận. Thiên Võng Thương Hội bọn họ đã chết rất nhiều chiến sĩ tinh anh trong đó có cả một cường giả cấp nguyên tinh mang theo cả hệ thống trang bị tối tân. Cũng bị diệt sát, vậy mà một tên chiến sĩ bình dân lại thoát được. Bí mật này thì bọn họ lại điều tra không được. Nguồn, VIP Twin, VN, cách chương.